Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, giao dịch. Tuy nói đấu giá hội toàn bộ quá trình, đối với Tôn Hằng tới nói có thể nói là biến đổi bất ngờ. Nhưng mãi đến kết thúc, cũng không có hắn cần thiết đồ vật xuất hiện. Sau khi tan họp, quảng trường người vẫn như cũ có không ít người tại. Ngoại trừ lẫn nhau giao dịch bên ngoài, mọi người trong lúc nói chuyện tất nhiên là không thể thiếu cái kia có quan hệ đa bảo đạo nhân tin. Tức, đa bảo đạo nhân Tôn Hằng đã từng nghe nói. Nghe nói là Bắc vực ngàn năm qua cực kỳ có nhìn thành tựu nguyên thần tu sĩ. Người này xuất thân tu hành thế gia, 40 tuổi thành tựu đạo cơ, 100 tuổi đạo cơ viên mãn. Tuổi không đủ ba giáp liền thành liền kim đan, có thể nói một thời gian danh tiếng không hai người, thậm chí lời đồn có tam đạo thất tông đối với hắn duỗi ra cảnh ô liu, đều bị hắn khinh thường cự tuyệt. Đa bảo cái danh hiệu này, đương nhiên không phải đến không, nghe nói, chỉ là trên người hắn thường xuyên lộ diện pháp bảo, liền đạt tới 7 kiện. Trong đó 3 kiện càng là pháp bảo bên trong cao cấp. Cho dù là tam đạo thất tông những cái kia kim đan tông sư, cũng phải tự thẹn không bằng. Trừ cái đó ra, trong truyền thuyết hắn còn có tòa tiên phủ, nội tàng động thiên phúc địa, linh khí chi dồi dào gấp 10 lần so với ngoại giới. Liên quan tới hắn lời đồn rất nhiều, cũng làm cho người khó phân thật giả. Nhưng cho dù là loại nhân vật này, vẫn như cũ có vẫn lạc một ngày. Trọng yếu nhất là, người này nhà mình tộc báo thù chỉ còn một người phía sau. Một mực cô đơn chiếc bóng, không có ruột thịt huyết mạch cùng đệ tử truyền nhân. Cũng chính là, hắn truyền thừa đến nay vô chủ. Nếu là có người có thể được hắn truyền thừa, tất nhiên có thể một bước lên trời. Cũng khó trách. Chỉ là một tin tức liền có thể thụ buôn bán hơn vạn mai linh thạch. Còn có thể dẫn tới tranh đoạt. Tiền bối, nơi này, trên quảng trường, Tôn Hằng cùng sau lưng Thạch Vân, đi vào góc nhỏ bên trong một chỗ thạch thất. Trong thạch thất chỉ có một chiếc đục ngầu nến đèn đang thiêu đốt. Bên trong người kia thân ở âm ảnh bên trong, càng làm cho người khó phân biệt rõ ràng. Đạo hữu không thể tìm tới phù hợp đồ vật. Nơi này là giao dịch hội chủ sự phương viên đáp cầu dắt mối địa phương. Tiến đến người tự nhiên là như Tôn Hằng như vậy, không có vừa ý mục tiêu người. Không tệ, Tôn Hằng hướng phía bên trong người kia nhẹ gật đầu. Nói thẳng, ta muốn tính bền dẻo xuất chúng. Có thể dung nạp độc tính tơ lụa. Không biết đạo hữu nơi này có không có tin tức. Loại này linh vật. Trong bóng tối, người kia hơi hơi trầm ngâm, trả lời, đạo hữu tới chậm, lần trước đấu giá hội bên trên, có một quyển tuyết tàm linh ti đấu giá, phù hợp nhất đạo hữu yêu cầu. Nhưng đáng tiếc, nghe vậy, Tôn Hằng cũng là trong lòng thở dài, nói, đạo hữu nếu như hiện tại không có tin tức, có thể giúp ta lưu ý một chút, đãi ngộ đến phù hợp, chờ một chút. Trong bóng tối, người kia đột nhiên giơ tay lên ngăn lại Tôn Hằng câu chuyện. Nói, ta đột nhiên vang lên, có vị đạo hữu vật trên tay, có lẽ phù hợp các hạ yêu cầu. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, có thể lấy ra nhìn qua. Chờ, ta đi một chút liền về. Trong bóng tối, người kia nhẹ gật đầu, thân hình lui về phía sau, co rụt lại. Đã là trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Thổ độn thuật, Tôn Hằng không nóng không vội, đứng tại nguyên địa chờ. Ước chừng có một chén trà thế giới. Thạch thất góc nhỏ âm ảnh nhúc nhích. Người kia lần nữa hiện thân nơi đây. Lần này trên tay hắn nhiều hơn một cây tàn phá trường phiên. Đạo hữu, mời xem. Hai tay của hắn hơi nâng, đem trường phiên đưa đến Tôn Hằng trước mặt. Nói, vật này tên là ngũ độc phiên, phía trên mặt cờ chất liệu không tệ, có thể phù hợp đạo hữu yêu cầu. Ngũ độc phiên, Tôn Hằng cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt mặt cờ, đồng thời đầu ngón tay bắn ra, một đạo nhỏ bé bảy màu yên hà đi theo chui vào mặt cờ. Một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, chất liệu quả thật không tệ, ngược lại là cái này ngũ độc phiền uy năng không ra hồn. Xác thực chẳng ra sao cả, loại độc này tính, thậm chí còn không bằng bách độc thiên hạt cổ trên thân cái kia chưa hề cô đọng khí độc. Xem tới đạo hữu là dùng độc thạo nghề. Trong bóng tối, người kia thanh âm tựa hồ mang theo cỗ thận trọng. Cái này cũng bình thường, cho dù là tu pháp người, cũng sợ kỳ độc, nhất là dùng độc thạo nghề, càng là có thể giết người tại vô thanh vô tức, mà lại còn có thể vượt cấp. Đối với giỏi về dùng độc tu sĩ, người khác thường thường kính sợ tránh xa. Hiểu sơ một hai, Tôn Hằng khiêm tốn một câu, hỏi, vật này xác nhận nguyên bộ a? Không biết đối diện trong tay hết thảy có mấy món. Chuyện này, trong bóng đen người kia sững sờ, tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình. Lúc này trả lời, đạo hữu chờ, tại hạ đi hỏi một chút. Trước đừng vội, Tôn Hằng đưa tay cản lại, nói, vật này nguyên chủ nhân vết tích còn chưa tiêu tán. Ta như tới tay, không biết cần hao phí bao lâu mới có thể luyện chế tới tay. Cho nên ta hy vọng giá tiền phương diện có thể hơi rẻ. Tự nhiên, đối phương gật đầu, sau đó lần nữa biến mất không thấy. Lần này hắn rời đi thời gian không dài, một lát sau lại lần nữa hiện thân, mà lại trên tay lại tăng thêm một cây trường phiên. Cái này một cây trường phiên, tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Đạo hữu, bên kia nói trong tay hắn hết thảy có 7 cây ngũ độc phiên. Phần lớn tổn hại như cái này 2 cây, chỉ có chủ trụ hoàn chỉnh không tổn hao gì. Còn như giá tiền phương diện, hắn tựa hồ mắt nhìn Tôn Hằng, nói, bên kia đạo hữu một cái ra giá 600 linh thạch. Không tính chủ trụ, một bộ là 3000 linh thạch. 3000 linh thạch, mũ trùm phía dưới. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, chậm trì hoãn mới nói, tại hạ chỉ là muốn mặt cờ, giá tiền này là pháp khí giá cả a, mà lại hắn vật này cũng không sạch sẽ, đạo hữu có thể hay không nói vun vào một hai, tuy nói cái này mặt cờ có thể biến đổi đổi lớn nhỏ, nhưng một cái mặt cờ thật là chưa đủ, nhưng hắn toàn thân trên dưới. Tăng thêm mới vừa vào tay không lâu cái kia 1000 linh thạch. Cũng không đủ 2000, 3000, không có, cái này sợ không được. Trong bóng tối người kia lắc đầu, nói, đạo hữu là phải dùng mặt cờ không tệ, nhưng đối phương bán nhưng cũng là chọn bộ pháp khí, sẽ không chỉ bán mặt cờ. Giá tiền phương diện, 3000 linh thạch kỳ thực cũng không đắt. Tại hạ đoán chừng tiện nghi hơn cái 1-200 linh thạch. Đã là cực hạn, dạng này a, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm. Sau đó chậm rãi đương nhiên trong túi chữ vật móc ra một cây màu sắc đen nhánh trường phiên tới. Làm phiền đạo hữu đi một chuyến nữa. Hỏi một chút ta như dùng cái này phiên trao đổi. Đối diện có thể nguyện vọng đáp ứng. Cái này nhiếp hồn phiên. Chính là hắn từ âm phong động vô trần tử trên tay đoạt đến. Hôm nay đã sớm bị hắn cải biến hình dáng tướng mạo. Sẽ không bị người tùy tiện nhận ra tới. Căn này trường phiên phẩm chất không tính là tốt bao nhiêu. Không so được đối phương một bộ 7 cây. Nhưng kinh hắn luyện hóa. Dĩ nhiên ở vào trạng thái vô chủ. Không cần lại hao phí công phu cô đọng. Trong bóng tối. Người kia tiến lên một bước nói, có thể cho ta cầm cờ này đi một lần. Có thể, Tôn Hằng gật đầu, đem đồ vật đưa tới. Đối phương tiếp nhận trường phiên, lần nữa ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hắn lần nữa hiện thân. Trong tay thiếu đi Tôn Hằng âm hồn phiên, nhiều hơn mấy cái ngũ độc phiên. Đạo hữu, đối phương đáp ứng. Đạo hữu chỉ cần đem giải trừ pháp khí hạn chế chú ngữ viết xuống đến. Giao cho tại hạ giao cho bọn hắn là được. Đúng rồi, lần giao dịch này linh thạch từ đối diện ra. Cảm ơn, như thế tới tới lui lui, cuối cùng đạt thành mục tiêu. Tôn Hằng cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức viết xuống chú ngữ. Đang đợi được đối diện xác nhận sau đó, thu hồi ngũ độc phiên chắp tay cáo từ. Đi ra thạch thất, Tôn Hằng vốn muốn về thạch thất nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Lại không nghĩ vừa vặn đi ra mấy bước, đập vào mắt chỗ một vật, lại để cho hắn dừng bước. Đây là một vị tu sĩ chính mình bày quầy bán hàng vì. Quầy hàng bên trên đồ vật tán loạn, đều là chút tạp vật. Đây là, hắn xoay người đưa tay, đem quầy hàng bên trên một cái lông vũ nhẹ nhàng cầm lấy. Phong Côn Điểu lông vũ, đạo hữu hảo nhãn lực, chủ quán khen một câu, nói, đây chính là Phong Côn Điểu lông vũ, hơn nữa còn là lông đuôi, một đầu Phong Côn Điểu trên thân chỉ có 3 cây, vậy mà thật có loại này chim. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, vật này hắn sở dĩ nhận biết. Kỳ thực là đến từ ghi lại Tốn Phong Độn Pháp tấm kia tờ giấy màu vàng kim. Cái kia giấy chương chính nghĩa mặt, ghi lại Tốn Phong Độn Pháp. Phía sau còn lại là một kiện tên là Tốn Phong Pháp Y phương pháp luyện chế. Tốn Phong Pháp Y chính yếu nhất 2 dạng đồ vật. Một là Tốn Phong Bảo Châu, một kiểu khác chính là trước mặt Phong Côn Điểu lông đuôi. Tốn Phong Bảo Châu hắn lúc ấy đã tới tay. Nhưng Phong Côn Điểu hắn tại cái kia thế giới nhiều mặt tìm hiểu, cũng không nghe nói qua. Đương nhiên, không nhất định không phải là Phong Côn Điểu, nhưng có thể thay thế 2 loại khác linh điểu ở thế giới trước cũng tương tự không có. Nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này đụng phải. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng hỏi, vật này bán thế nào? 500 linh thạch, cái gì? Hắn biến sắc. Thanh âm nhịn không được nhấc lên. Làm sao lại đắt như thế? Đắt, chủ quán là quay lại cười lạnh. Đạo hữu, xem tới ngươi cũng không biết rõ Phong Côn Điểu là linh vật gì. Vật này, mỗi một đầu đều có thể so đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Mà lại phi độn tốc độ kinh người. Ta liền chưa thấy qua so với nó tốc độ nhanh. Nó lông đuôi, một cái 500 linh thạch tuyệt đối không đắt. Tôn Hằng híp mắt, trong lòng đã bỏ đi mua sắm dự định, 500 linh thạch với hắn mà nói xác thực không rẻ. Huống hồ Tốn Phong Pháp Y cần lông đuôi ít nhất cũng phải hơn 100 cây. Cái này một cái cũng căn bản chưa đủ. Dạng này, hắn đương nhiên túi chữ vật lấy ra 100 linh thạch. Hướng chủ quán mở miệng, ta ra 100 linh thạch, mua Phong Côn Điểu vị trí. Thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.